Ô xin không biết cười. Chương 16, Tích Thiên Tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải mất một khoảng thời gian khác dài cả ba người mới có thể điều khiển cảm xúc của mình, nhưng cả ba đều cảm thấy một thứ cảm xúc khó chịu khi nhìn thấy hắn ân cần chăm sóc cho nó. Chiều hôm đó hắn, nó, Nhi, Kiên và Duy đang cùng nhau dạo chơi ở trung tâm thương mại Queen. Has, ô xin của mày cũng đã ok rồi hay là chúng ta đi xả láng bữa đi? Duy khoác vai hắn cười. Đúng đó, xả láng đi. Nhi hùa theo, đi ba quẩy đi, Kiên tiếp lời. Thôi đi, hắn lạnh lùng nói rồi kéo nó đi để lại ba người kia miệng vẫn còn há nhìn hắn. Thôi mà Phong đi chơi đi, bạn bè lâu ngày mới gặp lại mà. Nhi giả giọng mè nheo ngọt ngào nhìn hắn. Đúng đó Phong. Kiên và Duy cũng làm mặt cún con nhìn hắn, làm hắn hơi nguôi lòng, nhưng bỗng nghĩ tới nó ở nhà một mình sẽ buồn nên thôi định quay sang kéo nó đi thì lại nhíu mày. Has, cô ta lại chạy đi đâu nữa rồi? Sau đó chạy đi tìm nó, nhưng chưa chạy được vài bước đã nhìn thấy nó đang đứng say sưa trước một cửa hàng nhìn chằm chằm cái gì đó. Cô đang làm gì vậy? Hắn dịu dàng hỏi nó, còn nó thì chỉ tay vào cái gì đó. À, cô muốn vẽ tranh à? Hắn xoa đầu nó nở nụ cười tươi tắn làm cô nhân viên thoái đỏ mặt đứng ngay người ra. Còn nó thì chỉ khẽ gục đầu, đôi mắt vẫn vô cảm, khuôn mặt thì lạnh lùng. Nhưng mà vẽ tranh rất tốn thời gian đấy mà, hình như cô đâu biết. Hắn chưa nói hết câu nó đã ôm hộp màu và khuôn vẽ bỏ đi. Hắn nhìn theo chỉ biết lắc đầu nhìn nó tính tiền rồi phóng nhanh theo sau nó, còn lũ kia thì cũng bận đi tìm hắn và nó. Tối hôm đó, cứ đi đi, nó đang ngồi dài trên sàn nhà phòng khách, bàn tay trắng trẻo đang vẽ những đường nét kỳ lạ trên giấy trông rất ngộ, sau lại dùng giọng điệu thờ ơ nói. Với hắn mắt còn không buồn nhìn hắn đến một cái. Ừ, tôi đi với tụi nó một chút sẽ về sớm. Hắn ngồi dập xuống xoa đầu nó rồi khuếch môi dịu dàng bước ra chỗ chiếc Lamborghini lao nhanh đến chỗ hẹn. 15 phút sau hắn đã có mặt tại ba Evo phòng VIP. Đến rồi à, Kiên khách môi cười. Đến rồi thì quẩy đi. Nhì khoái chí cười dúi chai whisky vào tay hắn, sau đó cả bọn cùng nhau uống rượu tán dốc kể về tuổi thơ dữ dội của mình. Dô, không say không về. Nhì cười hì hì cạn sạch ly rượu. Dô, hắn, Kiên và Duy đồng thanh cười cũng uống cạn ly. Has, tao nhất định sẽ thắng mày. Hức, hức. Duy nất lên nất xuống mặt đỏ bừng nốc sạch ly rượu đang đỏ tiểu lượng với hắn, còn Nhi và Kiên đã say gật gù ôm nhau ngủ. Cứ thế bốn người say không biết trời trông mây gió gì nữa, say bí tỉ ôm nhau ngủ ngon lành cả đêm ở phòng quán bar. Còn mình nó vẫn ở nhà ngồi dài trên sàn, đôi mắt lạnh khẽ cau lại nhìn đinh ninh lên từng nét vẽ trên giấy, bàn tay trắng trẻo đã nhuộm đầy màu trong. Đầu nó cũng hiện lên một đoạn ký ức, nhưng không mãnh liệt cho lắm. Một cậu bé đang mỉm cười nhìn một cô bé đang nhăn nhó khi phải làm người mẫu cho cậu bé. Rồi nó lại thấy một người phụ nữ đang tỉ mỉ cầm tay cô bé kia từ từ đặt trên giấy vẽ, những hình ảnh cứ mơ hồ hiện lên trong đầu nó khiến nó bất giác phải làm theo. Sáng hôm sau, OMGGGG, ha ha ha. Tiếng Nhi cười lớn làm mọi người đang trong na đều phải quay đầu nhìn. Nhưng ba Viennan vật trong phòng vẫn chưa tỉnh. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha. Nhi cười khuấy chí nhìn ba sinh vật đang nằm trên ghế sofa. Và đều đặc biệt ở điểm hắn nằm bên trái, Duy nằm bên phải ngược đầu lại với hắn, tay ôm chân hắn ngủ. Bin cầm đè lên hắn và Kiên tay còn ôm cái tay Duy, làm Nhi vừa nhìn thấy đã cười ra nước mắt, lấy điện thoại ra chụp vài bức làm kỷ niệm. Ha, để rồi xem tao trị tụi bay như thế nào. Hot boy của trường kinh đầm bị đồng tính. Ha ha ha, Nhi cười gian xảo. Has, cái gì mà ồn ào dữ vậy? Kiên ngái ngủ lên tiếng. Ồn ào, bước xuống cái đi. Duy đẩy mạnh Kiên làm cậu lăn mạnh xuống đất. Hắn thì rút điện thoại ra xem mấy giờ rồi lại đứng phắt dậy đá Duy sang một bên rồi chạy nhanh đi. Âu, bệnh thần kinh lại tái phát à? Duy vừa nói vừa xoa cái mông bị hắn đá. Có mày mới thần kinh ấy. Chắc nó lo cho Oxin xinh xắn ở nhà chứ gì. Nhi hậm hực nói. Oxin thì có gì lo chứ. Duy vẫn xoa cái mông nói. 30S sau. Hà, Oxin, não phẳng. Kiên và Duy đồng thanh vì giờ mới nhớ tới nó con người đầu óc có vấn đề thiếu dây thần kinh cảm giác. Sau đó hai người cũng chạy nhanh ra khỏi phòng. Ấy, đợi tao. Nhi nhăn nhó gọi theo rồi cũng xách giày chạy nhanh đi. 15P sau, ba chiếc Lamborghini màu xanh, đỏ và trắng lần lượt dừng lại trước cánh cổng lớn màu đen nhà hắn. Oxin, hẳn vừa bước xuống xe đã cất cái giọng lãnh lót đầy lo lắng gọi nó nhưng không nghe thấy bất kỳ lời nói nào của nó. Oxin, anh, não phẳng, bốn âm thanh đồng thanh cất lên sau đó lại im nín rơi vào tình trạng sốc lân sàn nhìn nó đang ngồi dưới nền nhà đôi tay nhỏ bé khẽ chỉnh sửa lại những khuôn màu cuối cùng trên bức vẽ người nó đã dính đầy màu trông rất đáng yêu. Trước mặt bốn người là một bức tranh vẽ khoảng chừng 2 mét chứ không phải là hình vẽ ngộ nghĩnh trên giấy A4 mà lúc tối hắn đã thấy. Đó là một bức tranh hoàn mỹ đã hoàn thành một bức tranh vẽ về một cô gái khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại toát lên sự lạnh lùng với đôi mắt màu tím vô. Hồn chứa đựng bao nỗi buồn bã đôi mắt trong không thấy đáy khẽ nhìn hướng ra biển mái tóc đen tung bay trong gió giữa bình minh rực sáng được tạo thành. Hơi hàng nghìn nét vẽ rất kỳ công. Nhưng nhìn hiểu hiện trên khuôn mặt cô gái trong bức tranh kia rất giống biểu hiện của nó ngay lúc này lạnh lùng vô cảm. Cả hắn, Kiên, Duy và Nhi thì dần lấy lại ý thức nhìn nhau rồi lại nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc một bức tranh vẽ to lớn như thế này mà nó chỉ làm trong vòng một đêm. Thì bọn họ không kinh ngạc mới lại ngay cả máy cũng không thể tạo ra một bức tranh tỉ mỉ chuẩn xác được như nó. Còn nó sau khi tô xong mảng màu cuối cùng trên giấy thì khẽ nghiêng đầu nhìn hắn rồi đi nhanh về phòng mà trong đầu không khỏi hiện lên những câu hỏi. Tại sao đôi tay này lại khó hiểu đến thế? Lại không chịu sự điều khiển của nó? Tại sao nó lại cảm thấy thân quen khi mà ngồi và bàn vẽ? Và cả người con gái kia sao nó lại thấy quen đấy vậy? Bốn người kia vẫn hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn nó cho đến khi bóng nó từ trên xuống dưới dính đầy màu nước đang dần khuất xa khỏi cánh cửa trắng. Cô ta có phải là người không vậy? Kiên vừa thốt lên vừa nhìn xuống bức tranh vẽ rất có thần của nó. Cô ta là thiên tài. Thật sự là thiên tài. Duy vừa khâm phục nói vừa vỗ tay. Còn hắn thì khuôn mặt vẫn như thế lạnh lùng cái đầu thông minh lại bắt đầu hoạt động. Rốt cuộc cô ta là ai? Thiên tài. Đó là một trong số những câu hỏi trong đầu hắn lúc này suy nghĩ về nó. Thân phận của nó hắn nhất định sẽ tìm ra còn Nhi cô nhìn theo bóng nó đi xa mà lòng dâng lên một cảm xúc khó chịu. Sự chán ghét đang lấn át tâm hồn cô nhưng cô chẳng biết tại sao mình lại như vậy. Chỉ là cô ghét nó đang rất ghét nó nhưng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy. Đôi bàn tay nhỏ bé trắng trẻo khẽ nắm chặt lại đôi mắt đen nhưng nhìn chằm chằm bức tranh của nó như muốn đốt cháy vậy. Sau đó cô quay lưng bỏ chạy ra khỏi nhà hắn. Cách chương.